Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 80, các lộ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 80, các lộ hành động nghe đi tơ, Luna Hoang lúc trước sống nào có tốt a, Vu Âm Nhi cúi đầu, nhỏ giọng biện dài. Trước đây Tam Tỷ Tỷ bị khi dễ, Âm Nhi cũng bị nhục nhã. Rõ ràng là sống kém nhất nên Âm Nhi muốn cùng Tam Tỷ Tỷ thân cận nhất. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, Vu Âm Nhi cũng ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ thấy Vu Xá Nguyệt thập phần lạnh lùng nghiêm mặt nói. Nhưng bây giờ chúng ta đều sống tốt, càng không cần thiết tiếp cận nhau. Không nghĩ tới Vu Xá Nguyệt trực tiếp cự tuyệt như vậy, trong mắt Vu Âm Nhi rưng rưng đầy nước, để Ngưng Nhi một bên đều cảm thấy Vu Xá Nguyệt quá phận. Vu Âm Nhi ủy khuất nắm bắt góc áo, khiếp khiếp nói. Thế nhưng Âm Nhi hiện tại tốt rồi, cũng là bởi vì Tam Tỷ Tỷ a, Tam Tỷ Tỷ ngươi ngày đó giúp ta cũng không dám nói tạ ơn ngươi. Tuy rằng hồng thủy tinh kia vẫn bị tứ tỷ tỷ lấy đi. Bất quá, Âm Nhi đang cố gắng bò lên, Vu Xá Nguyệt nhìn nàng, không nói gì. Tam tỷ tỷ vốn có Âm Nhi cho rằng cả đời cứ như vậy, chỉ có thể sống cầu thả như thế. Nhưng không nghĩ tới Tam tỷ tỷ ngươi thay đổi, Âm Nhi cũng thấy hy vọng theo. Ta chỉ muốn nỗ lực cải biến bản thân, như Tam tỷ tỷ một dạng, người khác đều khi dễ không được. Vu Xá Nguyệt bỗng nhiên cắt đứt nàng. Người tới nói với ta những thứ này, Triệu Di Nương biết không? Nhãn thần Vu Âm Nhi né tránh, lắp bắp nói. Di Nương, nàng kỳ thực, Triệu Di Nương khuyên qua ngươi, đừng tới tìm ta, đúng không? Tam tỷ tỷ, lần này là Vu Âm Nhi thực sự luống cuống, thông minh của Vu Xá Nguyệt đã là vượt qua phòng trừng của nàng. Vu Xá Nguyệt thập phần bình tĩnh nói. Thời gian ta đã từng là kẻ ngu si, ngươi không có tới nhục nhã ta, thời gian ngươi tuổi nhỏ ta cũng chưa giúp qua ngươi, nên hai người chúng ta không có ân oán, có thể làm người xa lạ. Ta đúng là đang đối phó mấy người kia thế nhưng ta không muốn chạm người. Cứ như vậy không tốt sao? Vu Âm Nhi nhìn nàng, trong mắt rốt cục mang một tia dứt khoát. Đó chính là nói Tam tỷ tỷ không muốn cùng ta, nỗ lực sinh sống ở tướng phủ. Đều tự an hảo đi, nếu là có lợi ích quan hệ chúng ta đây nói chuyện hợp tác cũng không muộn. Hiện tại ta cảm thấy không cần thiết, Vu Xá Nguyệt tuy rằng lãnh đạm nhưng cũng không có nói đến cột đường. Ta hiểu được, Vu Âm Nhi lại cúi đầu, nàng nghẹn ngào nói. Tam tỷ tỷ cảm thấy Âm Nhi là gánh nặng, vậy sau này Âm Nhi có thể một mình đảm đương một phía, mới trở lại tìm Tam tỷ tỷ. Ta sẽ vẫn nhớ chuyện tỷ tỷ giúp ta. Nàng nói xong, xoay người chạy đi, Ngưng Nhi nàng tiêu thất trong đêm đen, có chút lo lắng vấn. Tiểu thư, vì sao không đáp ứng Ngũ tiểu thư? Chúng ta thế đơn lực bạc, không phải là minh hữu càng nhiều càng tốt sao? Người không cảm thấy nàng trở nên quá nhanh sao? Là nhanh chút, Ngưng Nhi trước cũng thấy lạ. Bất quá tiểu thư người biến hóa có thể so với Ngũ tiểu thư càng nhanh hơn a, vậy không giống, ta đây là tình huống đặc biệt ít phục chế. Nàng thở dài nói, nếu như chỉ là vì tìm kiếm minh hữu, nàng tới tìm ta xem như là bình thường, ta cự tuyệt cũng bình thường, nàng có cái gì có thể nói. Nhưng nàng vừa nãy rõ ràng lấy chút ơn huệ nhỏ này làm ngụy trang, cảm động đến rơi nước mắt cần tới giúp ta, ngươi không cảm thấy quái. Ngưng Nhi vẫn là rất chống cự thuyết pháp của Vu Xá Nguyệt, liên tiếp giải thích. Đối với tiểu thư mà nói có thể là một cái nhấc tay, cũng là vì phản kháng nhị tiểu thư các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Ngũ tiểu thư là thật vẫn luôn không ai quản, Triệu Di Nương quá mức bình tâm tĩnh khí cũng không bằng Doãn Di Nương, Ngũ tiểu thư đối với người chắc là thực sự. Vu Xá Nguyệt cao mày, cái này sau này hãy nói đi, nếu như nàng là thật cảm kích ta sẽ suy tính. Sáng sớm ngày kế, Vu Xá Nguyệt chính ăn điểm tâm, Ngưng Nhi ở một bên nói. Tiểu thư, nghe nói hôm nay, Mạnh Di Nương đi theo lão phu nhân thỉnh nguyện tự mình đi Hương Sơn mời người rồi. Nàng đi, chiếc đũa của Vu Xá Nguyệt đình trên không trung. Vâng, nghe tỷ tỷ bên cạnh lão phu nhân nói, Mạnh Di Nương lo lắng nhị tiểu thư, muốn bái bái các lộ thần tiên nương nương cầu một bình an. Chấm, đã đi, vâng, mới vừa đi, ân, Vu Xá Nguyệt cắn chiếc đũa suy tư, chi thứ hai cùng nàng xé rách ra mặt đối thủ một mất một còn, chuyện này còn không phải chính là ngươi chết chính là ta sống a, vậy Vu Tịnh Hoa phải làm thế nào lên án bản thân? Ngưng Nhi thấy Vu Xá Nguyệt xuất thần, lại nói, đúng rồi, thợ rèn bên kia mang một nhóm đồ qua đây, tiểu thư ngươi nhìn xem làm đúng không? Nói, nàng đem một cái bao bố bên cạnh bàn. Vu Xá Nguyệt mở bao bố, bên trong chính là dụng cụ cắt gọt các loại hàn lóng lánh. Nàng tùy ý cầm lên loay hoay một chút, xúc cảm không sai. Còn có bao nhiêu chưa làm xong? Đây là phân nửa, nếu như tiểu thư cảm thấy được trả tiền còn lại, đại khái 5-6 ngày sau có thể toàn bộ cầm về. Vu Xá Nguyệt gật đầu, nàng cười nói. Một hồi chúng ta đi ra ngoài một chuyến, vậy Ngưng Nhi đi thông báo một tiếng với đại phu nhân. Vu Lưu Vân đi ra ngoài cũng đều phải sao? Ngưng Nhi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn có xuất môn chắc là đều phải cùng đại phu nhân nói, bất quá đại tiểu thư. Được rồi, chúng ta trực tiếp đi thôi, tận lực sớm một chút trở về. Phản chính tất cả mọi người một dạng, nàng lười cố ý thông báo. Vâng, Vu Xá Nguyệt Chân trước cùng Ngưng Nhi mới vừa đi, Bạch Liên Chân sau cũng quỳ quỳ túy túy chuồn ra viện. Nàng đã nhiều ngày lấy danh nghĩa dưỡng thương, thỉnh thoảng làm việc khiêm tốn không thế nào xuất hiện ở trước mặt Vu Xá Nguyệt. Mà Vu Xá Nguyệt cũng bận bịu làm đồ, hầu như không chú ý Bạch Liên. Khương Tình Tuyết nhìn thấy Bạch Liên qua đây có chút vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy sắc mặt Bạch Liên vàng như nến, hốc mắt ao hãm, cùng cô nương Thủy Nhuận lúc trước là hai người. Nàng cao mày quái dị quan sát Bạch Liên một lúc, lúc này mới hỏi nàng. Ngươi bây giờ tới làm cái gì? Bạch Liên cung kính nói. Phu nhân, Tam tiểu thư cùng Ngưng Nhi xuất phủ. À, ngươi đây là có chuyện trọng yếu gì? Khương Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng, nàng cũng sẽ không là bởi vì một chút chuyện nhỏ như thế cố ý lúc khác đến đây đi. Vâng, Bạch Liên do dự một chút, nàng tiến lên một bước. Thấy Bạch Liên để sát vào, trong mắt Khương Tình Tuyết lóe lên một tia chán ghét nhưng vẫn là nhịn được không nhúc nhích. Bạch Liên thì thầm vài câu với Khương Tình Tuyết, Khương Tình Tuyết bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngươi nói là sự thật, Bạch Liên chỉ thiên đốn địa phát thể, thực sự, nô thì tận mắt nhìn thấy. Khương Tình Tuyết cố sức cầm lấy góc bàn, tựa hồ xuất thần, Bạch Liên truy vấn. Phu nhân, nô thì vừa nói, ngươi trở về đi, đi làm là được. Bạch Liên hết sức kích động quỳ xuống đất nói. Vâng, nô thì nhất định tận tâm tận lực. Khương Tình Tuyết nhìn Bạch Liên có chút quái dị, bộ dáng nàng như vậy rõ ràng là cực hận Vu Xá Nguyệt, nhưng trước khi bị phái đi không cùng Vu Xá Nguyệt cùng xuất hiện a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, có người hận nàng cũng là chuyện tốt, Khương Tình Tuyết khoát tay một cái nói. Ngươi trở về đi, làm như thế nào chính ngươi nắm chặt. Vâng, Bạch Liên rời đi, Khương Tình Tuyết rốt cục thư thái. Doãn Thu Minh a, ta biết ngươi không yên tĩnh như thế. Nàng cười lạnh, quả nhiên hai nương nữ các người đều là giả ngây giả dại. Ta cho nàng cơ hội sống, là chính nàng không biết giữ. Muốn trách thì trách nữ nhi người cùng ngươi một dạng không thành thật. Cách chương.